Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, đệ 1614 chương sau lưng người. Đào Dật Hiên tỉnh lại thời điểm, chính mình đã ở trên giường, cả người vẫn như cũ rất đau, nhưng là phía trước cái loại này linh lực không thoải mái cảm giác đã biến mất. Hắn lập tức kiểm tra rồi một chút, da đau đớn hết thảy bình thường. Nói như vậy, chính mình độc là giải. Hắn giật giật, cả người đều bị lôi kéo đến đau. Thầm nghĩ này giải độc so chúng độc quá trình còn khó chịu. Nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh âm, hắn làm chính mình chậm rãi ngồi dậy, còn không có xuống giường, liền nghe được môn bị mở ra. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ cửa truyền đến, ta nếu là ngươi, phải hảo hảo nằm ân ý bằng không lưu lại cái gì di chứng nhưng không thuốc hối hận ăn. Đào Dật Hiên cũng biết chính mình tình huống thân thể còn không phải thực hảo. Vì thế ngoan ngoãn nằm trở về, ta hôn mê bao lâu, không bao lâu, cũng liền 3-4 thiên. Tư Mã U Nguyệt đi tới, cho hắn đem bắt mạch, độc đã thanh trừ sạch sẽ, vì cái gì này giải độc quá trình như vậy đau. Đào Dật Hiên hỏi, thân thể của ngươi trúng độc thời điểm rút nhỏ, vậy ngươi hiện tại giải độc, đương nhiên muốn chứng đã trở lại. Thân thể từ nhỏ biến thành lớn, kia chịu chính là phải có một cái quá trình, may mắn ngươi gặp ta. Bằng không ngươi được đến giải dược cũng đến đau chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ngươi thiếu niên bộ dáng tương đối đẹp. Đào Dật Hiên cảm thấy chính mình giống như bị đùa giỡn. Chúng ta hiện tại ở Quý Đại Sư Sân. Ân, trong tộc không ai biết đi. Hắn không yên tâm hỏi. Ngươi chính là không tin hắn, cũng nên tin tưởng ta. Ta cùng hắn còn muốn tham thảo độc thuật. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, quá 2 ngày là có thể xuống giường. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược nhét vào hắn trong miệng, đứng dậy rời đi. Đào Dật Hiên có chút ảo não, không biết Tư Mã U Nguyệt như vậy có phải hay không sinh khí. Hắn cũng biết chính mình không cần thiết hỏi cái này vấn đề. Nếu có người biết, hắn còn có thể tỉnh lại sao? Chỉ sợ ở hôn mê thời điểm đã bị giết. Chính là, hắn chính là như vậy ma xui quỷ khiến hỏi ra tới, còn làm nàng không cao hứng. Ai? Tư Mã U Nguyệt rời đi phòng. Kỳ thật nàng cũng không có sinh khí, nhưng là cũng cảm thấy chính mình cùng hắn không có gì hảo thuyết. Huống hồ bọn họ vừa rồi chính là ở trong sân tham thảo độc thuật, là nghe được hắn tỉnh lại động tĩnh mới tiến vào. Hiện tại xong việc nhi đương nhiên muốn đi ra ngoài. Hắn thế nào? Quý đại sư hỏi. Quý lão, ngươi này chăm trùng bách thảo độc so với ta nhưng lợi hại nhiều. Này giải độc quá trình cũng thật là đủ đủ. Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại chính mình vị trí. Ngươi so với ta lợi hại mới là, Quý đại sư nói. Ta độc nếu là hạ ở trên người của ngươi chịu không thể thực hiện được. Nhưng là ngươi lại đem ta hạ độc ta kia cũng chỉ là may mắn mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta thắng ở tuổi còn nhỏ, có ngụy trang, ngươi đối ta không quen thuộc, ta lại là biết ngươi. Bởi vậy, căn bản không có thể so tính. Được rồi, chúng ta cũng không lẫn nhau thổi phồng. Ngươi nhìn xem này trương phối phương ra tới độc dược muốn như thế nào giải. Quý đại sư nói đẩy một trương giấy đến nàng trước mặt. 2 ngày này hai người bọn họ vẫn luôn ở ngoạn nhi loại trò chơi này. Một người lấy ra độc dược nguyên vật liệu, cũng không nói phân lượng cùng luyện chế phương pháp. Sau đó làm một người khác tới đoán, còn phải cho ra đối ứng giải dược. Phần lớn thời điểm là Quý đại sư cấp. Tư Mã U Nguyệt tới suy đoán, tuy rằng không nói 100% đối, nhưng là 89 phần 10 là chúng. mà Tư Mã U Nguyệt mỗi lần cấp nguyên vật liệu, quý đại sư đều phải nghiên cứu hảo một đoạn thời gian. Đảo không phải nói hắn độc thuật không tốt, mà là bởi vì Tư Mã U Nguyệt lấy ra tới đều là thực hy hữu hoặc là tương đối xảo quyệt kỳ quái. Bất quá quý đại sư cũng không để bụng chính mình bị so không bằng. Mỗi lần nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phương thuốc đều thực kích động. Hai người như vậy chơi hai ngày còn làm không biết mệt. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy giấy nhìn một chút, không trả lời ngay, mà là đặt ở trên bàn, tay phải nhẹ nhàng trên giấy gõ. Quý lão, ngươi hẳn là biết Đào Giật Hiên sự tình, còn có ta muốn làm sự tình đi. Nàng hỏi, biết a? Thì tính sao, ngươi liền không nghĩ tới muốn đi nói cho Đào gia chủ bọn họ. Quý đại sư mắt trợn trắng, nói, ta làm gì muốn nói cho bọn họ, các ngươi không phải cùng nhau sao, ai nói ta cùng bọn họ là cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ không phải, bọn họ họ Đào, ta họ Quý, ta không phải bọn họ gia tộc. Thậm chí liền khách khanh đều không phải. Ta cùng bọn họ cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Bọn họ cho ta cung cấp an tĩnh sinh hoạt. Ta cho bọn hắn cung cấp một ít độc dược. Không hơn, ta lại không tham dự bọn họ chi gian quyền lợi tranh đoạt. Đương nhiên cũng không có thuộc về kia nhất. Tói cách nói, quý đại sư nói. Nơi này có thể ngốc liền ngốc. Không thể ngốc ta chạy lấy người là được, lại không cầu bọn họ. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là loại quan hệ này. Vậy ngươi biết, lúc trước là ai muốn này trăm trùng bách thảo độc sao? Nàng hỏi, không biết, chỉ biết là tới nhân thủ cầm gia chủ eo bài. Ta luôn luôn chỉ nhận eo bài không nhận người. Ngày thường cũng không chú ý quá gia tộc bên trong người. Cho nên tuy rằng không quen biết người, nhưng là vẫn là cho hắn độc dược. Quỷ đại sư biết nàng đây là muốn hỏi đến lúc trước sự tình. Đem chính mình biết đến đều nói cho nàng. Có gia chủ eo bài. Không phải hắn nói chính là cùng hắn quan hệ thực tốt. Bằng không không có khả năng bắt được kia eo bài. U Nguyệt. Nếu chúng ta muốn nói chuyện phiếm, có phải hay không hẳn là có rượu ngon hảo đồ ăn sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt cùng sau khi ăn xong hoa quả. Quý đại sư hỏi, ngày hôm qua ăn nàng làm cho đồ vật, hôm nay lại thèm ẩn ni. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia bộ dáng, biết nếu muốn lại bộ ra cái gì tin tức, chỉ có trước thỏa mãn hắn mới được. Vì thế cũng không hề hỏi chuyện, đứng dậy lộng bốn cái ăn sáng, chuẩn bị một bầu rượu, còn cầm một mâm linh quả ra tới. Quý đại sư ăn trước một viên vô tình quả, tuy rằng là ăn cái này trúng độc, nhưng là không có ngăn cản hắn yêu nó. Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại tới, cấp quý đại sư đổ ly rượu, lại cấp chính mình rót một ly. Sau đó mới hỏi nói, độc dược biết, kia giải dược đâu, là cùng nhau cấp sao, vẫn là mặt sau cấp, độc dược là mặt sau gia chủ tự mình tới bắt. Quý đại sư nhấp một ngụm tiểu rượu. Lúc ấy ta còn nói, vì cái gì cách lâu như vậy mới đến lấy giải dược. Hắn nói, lúc ấy đã quên, kia biểu tình còn có chút không được tự nhiên đâu. Ta tuy rằng đã nhìn ra, nhưng là ta nói rồi mặc kệ cố ra sự tình, cho nên cũng không hỏi nhiều, đem giải dược cho hắn. Sau lại ta mới nghe nói thiếu chủ bị người cấp ám toán, đã chạy đi đã lâu. Tư Mã U Nguyệt nghe đến đó, đã đoán được cái đại khái, hạ độc người hẳn là không phải Đào Giật Hiên phụ thân. Nghĩ đến điểm này sẽ làm hắn cảm thấy có chút an ủi. Nhưng là phụ thân hắn sau lại chịu vẫn là tham dự. Đến nỗi tham dự nào một bộ phận cũng không biết. Mà kia sau lưng sai sử người hẳn là Đào gia chủ muốn che chở. bằng không cũng sẽ không đem này tội danh bối xuống dưới. Đối Đào Giật Hiên hận thấu xương, muốn diệt trừ cho sảng khoái người liền như vậy mấy cái. Nhưng là có thể làm Đào gia chủ như vậy che chở, nhưng không nhiều lắm money. Hết chương.